Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 183, chấn nhỏ xây dựng kế hoạch. Đây là cái gì? Dạ Oanh nhìn trên bàn khối này đen đến tỏa sáng tảng đá hỏi. Đá hắc diệu, Lô Răng cũng không ngẩng đầu lên. Chuyên tâm với vẽ trong tay bản vẽ. Đen, cái gì thạch? Không, ta nói bậy. Hắn than thở, chỉ nhìn cái tạo hình cùng màu sắc. Quỷ ý biết đây là cái gì tảng đá a? Hắn cũng không phải học địa chất khảo sát. Thuần kim loại bắt được trước mặt hắn đều không nhất định phân biệt ra được. Huống chi là quặng, trong óc chỉ có này điểm tri thức ở nói cho hắn. Quặng phần lớn là thành phần phức tạp hợp chất, tạp chất màu sắc khác nhau cũng không cùng. Liền la tê mỏ quặng mà nói đi. Quặng sát, lưu huỳnh mỏ sát, củ ấu mỏ sát chỉ riêng từ mặt mũi tới xem xong toàn có thể xưng tụng cách biệt vạn dặm. Đặc biệt lưu huỳnh mỏ sát, có lúc hội hiện ra màu vàng nhạt ánh kim loại, thường bị ngộ nhận là mỏ vàng. Bởi vậy còn có người ngô kim biệt hiệu, cho tới chịu nổi cực nóng. Hợp chất bản thân không có cố định điểm nóng chảy nói chuyện. Tương tự cùng tạp chất, cùng thành phần có quan hệ, chỉ bằng nhiệt độ không cách nào phân chia chủng loại. Hơn nữa kim loại nguyên tố lấy y ông thái tồn tại, không biết chiết xuất phương pháp, hỏa ráng cũng vô dụng, ngài cũng có không biết việc. Dạ Oanh kinh ngạc nói, nhiều lắm đấy. Lô Răng thả xuống bút lông ngỗng, cho mình rót chén hồng trà. Ngươi muốn uống sao? Không cần, nàng khoát tay. Đúng rồi, thịt bò khô không có cá nướng mảnh ăn ngon. Sau đó ngài trong ngăn kéo vẫn là thả cá mảnh đi. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Lô Răng trầm mặc chốc lát, quyết định làm chính mình không có nghe được câu này. Khối đá này hắn cũng dự định ném cho thủ tịch luyện kim sư Camo Sula đi xử lý. Khoáng vật hoặc nhiều hoặc ít đều cụ có nhất định phóng xạ tính. Bãi ở trong phòng làm việc làm trang sức phẩm thật sự không phải cái lựa chọn tốt. Gần nhất Solower năng lực tiến hóa sau, hắn phát hiện có thể chế tạo đồ vật đột nhiên có thêm rất nhiều. Đầu tiên là hệ thống cung cấp nước uống hệ thống. Đây là có thể tăng lên cực lớn cư dân hạnh phúc cảm đồ vật. Ngẫm lại xem, bận rộn sau một ngày mồ hôi đầm đìa về đến nhà, muốn rửa sạch dưới dính nhơm nhớp thân thể, lại phát hiện lu nước đã trống rỗng rồi, còn muốn đi phụ cận giếng nước múc nước. Cái cảm giác này khẳng định gây gâu thấu. Hơn nữa, Lô Răng cũng rất phiền chán từ trong chum nước múc nước rửa mặt rửa tay quá trình này. Hắn luôn cảm thấy nước ở trong vạc thả thêm mấy ngày đều có thể dài ký sinh trùng. Huống chi lu nước một tháng đều rất ít thanh khiết một lần. Nhìn kỹ đến, còn có thể nhìn thấy vại đáy trầm tích nước cấu tượng sâu lông giống nhau tung bay. Nếu như chọn dùng tháp nước cung nước, cũng không tồn tại cái gì kỹ thuật khó khăn lợi dụng máy chạy bằng hơi nước đem xích thủy nước sông đánh vào tháp nước bên trong, lại dựa vào hồng hấp nguyên lý theo đường ống chảy vào mỗi gia mỗi hộ, liền hình thành một bộ tự động cung hệ nước thống. Lô Răng vẫn không có phó chư thực hiện nguyên nhân ở chỗ tài liệu cung ống nước hoặc là dùng sắt hoặc là dùng đồng. Ống sắt không làm chống gì xử lý, dùng tới mấy năm phải báo hỏng. Ống đồng lại là hoàn mỹ cung ống nước, chịu nổi ăn mòn, nội bích không kết cấu, không độc, thậm chí đồng ion còn có sự sát trùng. Thế nhưng dùng rèn đúc tiền kim loại đi làm ống nước, Bắc pha quặng mỏ sản xuất còn xa không xa xỉ đến nước này. Cho dù tại hậu thế, ống nước bằng đồng cũng là hàng tốt nơi ở mới sẽ suy xét đồ vật. Hiện nay biên cương trấn không chỉ không cách nào lối ra khoáng sản, thậm chí càng hướng ra phía ngoài nhập khẩu kim loại thỏi. Bởi vậy bất kể là ống sắt vẫn là ống đồng, Lô Răng đều không nỡ lấy ra chế tạo một cái không cách nào thu hoạch. Thuần túy dùng cho hưởng thụ cung hệ, nước, thống. Có thể hiện tại bất đồng. Có Solower đồ tầng, có nghĩa là hắn có thể há mồm chờ sung dụng. Đan dùng ma lực tới sinh sản ống nước, tỉ như lấy một cái ống sắt làm khuôn đúc. Bên ngoài bao trên giấy, lại để Solower bao trùm đồ tầng, rút ra khuôn đúc sau tức trở thành đường ống. Coi như vậy, ống nước không kháng ép, chỉ cần đặt ở mang tấm che ống nước kênh rạch bên trong có thể. Thứ yếu chính là cung cấp điện hệ thống. Cái này e sợ trong khoảng thời gian ngắn không có cách nào phổ cập toàn trấn. Nhưng để bên trong pháo đài tràn đầy quang minh vẫn là Lô Răng muốn thực hiện việc. Dùng mỏng manh ánh nến đọc sách thật sự quá mức thống khổ. Hơn nữa đôi mắt thương tổn khổng lồ. Cộng thêm hạ thiên sắp đến. Oi bức ban đêm còn muốn điểm đầy cây đuốc cùng ngọn nến là loại cái gì cảm thủ. Bây giờ có máy phát điện cùng dây điện. Để thành bảo sớm tiến vào điện thời đại dường như cũng không như vậy xa xôi. Còn bóng đèn dây tóc, hắn mơ hồ nhớ kỹ, ở sợi Wolfram vận dụng trước, mọi người phổ biến sử dụng chưng khô trúc tơ tới chế tác đèn chân không? Gậy trúc không phải vật hi hãn gì, xích thủy hà lấy nam vùng rừng núi bên trong thì có. Chẳng qua, biên cương trấn hiện nay cần nhất vẫn là giã sắt phương tiện. Sắt sản lượng trực tiếp quan hệ đến máy móc sinh sản cùng binh khí chế tạo quy mô. Cũng là trấn nhỏ sinh tồn căn bản. Ngài họa đây là một tòa tháp. Dạ Oanh ngồi ở bên cạnh bàn, tò mò hỏi. Gần như, Lô Răng gật đầu nói, chẳng qua nó bên trong là trống không, dùng để chứa điền nhiên liệu cùng quặng, tác dụng cùng dựng thẳng bếp lò giống nhau. Có thể đem mỏ sắt luyện thành gang. Đây cũng là lò cao cổ đại dựng thẳng bếp lò bản upgrade. Lucia thiết kế chế tạo dựng thẳng bếp lò hắn từng đi thi công hiện trường quan sát qua. Nói thật, loại này bếp lò ngoại trừ dung lượng trách tiểu, bếp lò ôn thấp hơn ở ngoài. Kết cấu đã cùng lò cao vô cùng tiếp cận. Nếu như không phải Solower tiến hóa khiến cho trấn nhỏ có được sinh sản gạch chịu lửa năng lực. Hắn vốn định xây dựng trên chừng 10 tòa như vậy dựng thẳng bếp lò. Có thể có gạch chịu lửa, dĩ nhiên là muốn suy xét bếp lò ôn càng cao hơn. Sản lượng càng to lớn hơn lò cao, mới thiết kế lò cao độ cao gần 8 mét, chừng dựng thẳng bếp lò 4 lần. Bếp lò thân hiện tháp hình, bên trong kính to lớn nhất nơi là 3 mét, vì phòng rừng sụp đổ. Cái đáy đang đứng chống đỡ giá, vách lô trên bạc dưới dày, bếp lò bụng nơi dày đến nửa mét, ở giữa nhất tầng chọn dùng Solower bài đồ tầng phòng cháy gạch. Đồng thời bố trí một vòng đưa đầu gió, do máy chạy bằng hơi nước đem không khí rút vào bếp lò bụng. Vì đầy đủ lợi dụng máy chạy bằng hơi nước động lực, Lô Răng còn là lò cao thiết kế một bộ tự động nhập liệu thiết bị. Bao quát một cái trèo lên đường dây cùng cái đáy mang hoạt động môn đặc chế nhập liệu xe. Xe đẩy máy chạy bằng hơi nước dẫn dắt dưới bò đến đỉnh lò sau. Gầm xe bộ thẻ chụp sẽ bị móc nối bộ vào. Do đó kéo dài cũng liêu miệng, đem nhiên liệu hoặc quặng chút xuống vào trong lò. Đối với cái thời đại này mà nói, nên bộ hệ thống đã được cho là hàng đầu kỹ thuật. Cùng mở rộng miệng. Sốt nhẹ lượng dựng thẳng bếp lò bất đồng, lò cao một khi tập trung vào sinh sản, một quãng thời gian rất dài đều sẽ không ngừng lại hoạt động. Nhất định phải liên tục không ngừng tập trung vào nhiên liệu cùng quặng. Sản lượng cũng so dựng thẳng bếp lò muốn cao hơn nhiều. Chỉ cần xây dựng 5, 6 tòa như vậy lò cao, trấn nhỏ gang sản lượng sẽ tăng lên gấp bội, họa hoàn toàn bộ bản vẽ. Lô Răng xoa xoa có chút tê dại cổ tay, từ dưới đáy bàn chuyển ra một cái hộp, đẩy lên trước mặt nàng. Dạ Oanh giật mình, đây là, vốn dự định sớm một chút đưa cho ngươi. Chẳng qua điêu khắc hoa văn tốn chút thời gian, dù sao công xưởng bên trong những kia cơ khí ta sử dụng đến vậy không phải quá thông thạo. Lô Răng cười cười, mở ra xem một chút đi. Nàng đưa tay mở hộp ra, không khỏi phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. chỉ thấy bên trong trái phải đan chéo nhau bày ra hai cái ổ quay súng lục cùng cutter tỉ thí ngày. Đó sử dụng nguyên hình thương bất đồng. Này hai cây súng lục ngân quang lóng lánh, mặt ngoài sáng loáng sáng đến có thể chiếu ra bóng người. Nắm chuôi cùng thân thương đều có khắc tinh mỹ hoa văn. Nòng súng trên còn ấn có tên Dạ Oanh. Gửi Veronica, cái kế hoạch này ở Lô Răng trong óc đã ấp ủ rất lâu. So với mang theo không tiện, sử dụng phiền phức trước trang súng Matlock, mới nghiên cứu chế tạo ổ quay súng lục đã khá hoàn thiện. Bất kể là tính an toàn vẫn là bóp cò suất, đều bảo trì ở hơi cao trình độ. Tượng Dạ Oanh loại này năng lực hành động cực cao nữ phù thủy. Súng ống ở trong tay nàng có thể phát huy ra thế nào uy lực? Ngẫm lại đều làm người chờ mong. Cảm ơn, nàng cười cầm lấy hai cây súng lục, nhảy xuống bàn, so cái nổ súng tư thế. Ngài hội dạy ta làm sao sử dụng chúng nó sao? Đương nhiên, Lô Răng gật đầu nói, đối phương một thân trắng nõn thích khách phục cộng thêm chói lọi đến chói mắt nụ cười. Để hắn trong nháy mắt rõ ràng cái gì gọi là soái đến không bằng hữu. Này cũng không khó, chỉ cần lẻn vào đến mục tiêu bên cạnh, bóp cò, đồng thời hô lớn buổi trưa đã đến có thể. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay.